Vũ Thần Chúa Tể, chương 4098, một cái phân thân. Góc truyện audio.com, Tần Trần không nói gì, nguyên lai mẫu thân tại Đại Tế Quốc thời điểm thì biết mình trong tay thần bí kiếm gì bất phàm, bất quá là năm đó mẫu thân ẩn giấu quá sâu, liền hắn đều không nhìn thấu. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong lòng đột nhiên có rất nhiều nghi hoặc. Tần Nguyệt chỉ nói. Nói cho người biết cũng không sao, trong kiếm này phong ấn một cái viễn cổ kiếm đạo cường giả, này người tại thời đại viễn cổ có một danh chấn vùng vũ trụ này danh hiệu. Kiếm ma, Tần Trần lẩm bẩm, Tần Nguyệt chỉ nói, này người đã từng là vùng vũ trụ này cao nhất kiếm đạo cường giả, một đường khiêu chiến trong vũ trụ toàn bộ kiếm đạo cao thủ, vạn tộc kiếm khách không một người là địch, chỉ có trừ viễn cổ thông thiên kiếm các kiếm tổ cùng hắn ngang tay. Bất quá, bởi vì hắn quá si mê với kiếm, sở dĩ, đi thiên đạo. Tần Trần cao mày, thiên đạo, kết quả cuối cùng, là hắn bị điên, vì để thăng kiếm đạo tu vi cuồng sát vạn tộc cường giả, giết toàn bộ vũ trụ thây phơi khắp nơi, vạn tộc đều hận không thể giết chết hắn. Tần Nguyệt chỉ nói, Tần Trần kinh ngạc, như vậy điên sao, giết vạn tộc đều phải giết chết hắn. Về sau, hắn không thỏa mãn tại giết chết vạn tộc cường giả, hắn muốn khiêu chiến vũ trụ thiên đạo, khiêu chiến vũ trụ chí cao quy tắc. Tần Nguyệt chỉ lại nói, khiêu chiến vũ trụ chí cao quy tắc. Tần Trần sững sờ, vũ trụ chí cao quy tắc cũng có thể khiêu chiến. Dường như hiểu rõ Tần Trần nghi ngờ trong lòng, Tần Nguyệt Trì giải thích. Vũ trụ chí cao quy tắc xác định có thể khiêu chiến, người nên biết chí tôn sau, còn có một cái cảnh giới, vì siêu thoát. Chỉ là hơi có nghe nói, Tần Trần trong lòng cả kinh, thật có cảnh giới này sao? Hắn cũng chỉ là tại Táng Kiếm Thâm Nguyên thời điểm nghe kiếm tổ đề cập qua một chút. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long đám người không tranh cãi nữa, đều vểnh tai, lắng nghe, bọn họ tựa hồ nghe được cái gì không bình thường, vật con mắt đều tỏa sáng. Lấy bọn họ hiểu biết, làm sao không hiểu rõ siêu thoát cảnh, bất quá cảnh giới này, coi như là tại thời đại viễn cổ đều cực khó đạt đến, cơ hồ là toàn bộ viễn cổ các sinh linh mục tiêu, nghe đồn đạt đến siêu thoát cảnh, có thể chân chính ngự trị vũ trụ, liền chí cao quy tắc đều không thể áp chế, vũ trụ đã không cách nào đối với ngươi có chút trói buộc. Đây là vùng vũ trụ này bất luận cái gì sinh linh đều muốn làm đến, nhưng lại không cách nào làm đến, tựu liền hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ tại thời đại viễn cổ cũng chỉ là mơ hồ chạm tới cảnh giới này, cách chân chính siêu thoát còn khoảng cách bằng không, bọn họ cũng sẽ không bị vây vạn tượng thần trong. Siêu thoát cảnh, không chịu vũ trụ quy tắc trói buộc. Tần Nguyệt chỉ nói, người nên biết tôn giả cảnh giới, có khả năng ngự trị vũ trụ thiên đạo, nhưng ngự trị thiên đạo quy thiên nói, chỉ là ngự trị một ít bình thường vũ trụ quy tắc vẫn như cũ phải bị vũ trụ chí cao quy tắc áp chế, tại vũ trụ bên trong tình thế, mà kiếm ma muốn làm, chính là khiêu chiến vũ trụ chí cao quy tắc chém giết bản nguyên vũ trụ. Tần Trần, chém giết bản nguyên vũ trụ, đây thật là một người điên, khó trách gọi kiếm ma. Sau đó thì sao? Tần Trần hỏi, sau đó hắn liền bị phụ thân ngươi trấn áp. Tần Nguyệt chỉ nói, Tần Trần, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ, uyên ma chi chủ nháy nháy con mắt, chẳng lẽ mình thực sự là quả cầu phân, góc truyện audio.com. Tần Trần không nói gì, nguyên lai mẫu thân tại Đại Tế Quốc thời điểm thì biết mình trong tay thần bí kiếm gì bất phàm, bất quá là năm đó mẫu thân ẩn giấu quá sâu, liền hắn đều không nhìn thấu. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong lòng đột nhiên có rất nhiều nghi hoặc. Tần Nguyệt chỉ nói. Nói cho người biết cũng không sao, trong kiếm này phong ấn một cái viễn cổ kiếm đạo cường giả, này người tại thời đại viễn cổ có một danh chấn vùng vũ trụ này danh hiệu. Kiếm ma, Tần Trần lẩm bẩm, Tần Nguyệt chỉ nói, này người đã từng là vùng vũ trụ này cao nhất kiếm đạo cường giả, một đường khiêu chiến trong vũ trụ toàn bộ kiếm đạo cao thủ, vạn tộc kiếm khách không một người là địch, chỉ có trừ viễn cổ thông thiên kiếm các kiếm tổ cùng hắn ngang tay. Bất quá, bởi vì hắn quá si mê với kiếm, sở dĩ, đi thiên đạo. Tần Trần cao mày, thiên đạo, kết quả cuối cùng, là hắn bị điên, vì để thăng kiếm đạo tu vi cuồng sát vạn tộc cường giả, giết toàn bộ vũ trụ thây phơi khắp nơi, vạn tộc đều hận không thể giết chết hắn. Tần Nguyệt chỉ nói, Tần Trần kinh ngạc, như vậy điên sao, giết vạn tộc đều phải giết chết hắn. Về sau, hắn không thỏa mãn tại giết chết vạn tộc cường giả, hắn muốn khiêu chiến vũ trụ thiên đạo, khiêu chiến vũ trụ chí cao quy tắc. Tần Nguyệt chỉ lại nói, khiêu chiến vũ trụ chí cao quy tắc. Tần Trần sững sờ, vũ trụ chí cao quy tắc cũng có thể khiêu chiến. Dường như hiểu rõ Tần Trần nghi ngờ trong lòng, Tần Nguyệt Trì giải thích. Vũ trụ chí cao quy tắc xác định có thể khiêu chiến, người nên biết chí tôn sau, còn có một cái cảnh giới, vì siêu thoát. Chỉ là hơi có nghe nói, Tần Trần trong lòng cả kinh, thật có cảnh giới này sao? Hắn cũng chỉ là tại Táng Kiếm Thâm Nguyên thời điểm nghe kiếm tổ đề cập qua một chút. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long đám người không tranh cãi nữa, đều vểnh tai, lắng nghe, bọn họ tựa hồ nghe được cái gì không bình thường, vật con mắt đều tỏa sáng. lấy bọn họ hiểu biết, làm sao không hiểu rõ siêu thoát cảnh, bất quá cảnh giới này, coi như là tại thời đại viễn cổ đều cực khó đạt đến, cơ hồ là toàn bộ viễn cổ các sinh linh mục tiêu, nghe đồn đạt đến siêu thoát cảnh, có thể chân chính ngự trị vũ trụ, liền chí cao quy tắc đều không thể áp chế, vũ trụ đã không cách nào đối với ngươi có chút trói buộc. Đây là vùng vũ trụ này bất luận cái gì sinh linh đều muốn làm đến, nhưng lại không cách nào làm đến, tựu liền Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ tại thời đại viễn cổ cũng chỉ là mơ hồ chạm tới cảnh giới này, cách chân chính siêu thoát còn khoảng cách bằng không, bọn họ cũng sẽ không bị vây vạn tượng thần trong. Siêu thoát cảnh, không chịu vũ trụ quy tắc trói buộc. Tần Nguyệt Trì nói, ngươi nên biết tôn giả cảnh giới, có khả năng ngự trị vũ trụ thiên đạo, nhưng ngự trị thiên đạo quy thiên nói, chỉ là ngự trị một ít bình thường vũ trụ quy tắc vẫn như cũ phải bị vũ trụ chí cao quy tắc áp chế, tại vũ trụ bên trong tình thế, mà kiếm ma muốn làm, chính là khiêu chiến vũ trụ chí cao quy tắc chém giết bản nguyên vũ trụ. Tần Trần, chém giết bản nguyên vũ trụ, đây thật là một người điên, khó trách gọi kiếm ma. Sau đó thì sao? Tần Trần hỏi, sau đó hắn liền bị phụ thân ngươi trấn áp. Tần Nguyệt Trì nói, Tần Trần, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, Uyên Ma Chi Chủ nháy nháy con mắt chẳng lẽ mình thực sự là quả cầu phân, góc chuyện audio.com. Tần Nguyệt Trì khuyên bảo, ta biết ngươi một mực muốn trưởng khống kiếm này, bất quá bởi vì kiếm này từng làm qua sự tình, đặc biệt thương thiên hòa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn thôi động bên trong linh hồn, nếu để cho vũ trụ chí cao quy tắc cảm giác được hắn tồn tại, sẽ bị bài xích. Đương nhiên, kiếm này uy lực cũng phi thường, tại thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một tay. Tần Trần gật đầu, nhìn lại này kiếm sử dụng tạm thời còn phải cẩn thận một chút. Tần Nguyệt Trì nói, còn nữa, trên người ngươi ngoại vật rất nhiều, trước đây ngươi tu vi quá thấp, sở dĩ cần ngoại vật gia trì, nhưng đến tôn giả cảnh giới, cần thời khắc cảnh giác, chớ để cho bản thân tại bất chi bất giác dưỡng thành ỷ lại ngoại vật thói quen, một khi quá mức ỷ lại ngoại vật, sẽ không chú ý bản thân phát triển, lâu ngày, ngươi liền sẽ phát hiện mình ngoại trừ vật cái gì cũng không ổn. Tần Trần gật đầu, vâng, mẫu thân, ỷ lại ngoại vật, hắn tuy là vẫn luôn đang nhắc nhở bản thân không muốn ỷ lại ngoại vật nhưng mà, một lúc lâu, một ít thói quen là tại bất chi bất giác dưỡng thành, loại thứ này đáng sợ nhất. Giống như mẫu thân trước một kiếm kia, ngươi xem hiểu chưa? Tần Nguyệt Trì nói, giống như thấy rõ, giống như vừa không có. Tần Trần cau mày, trước mẫu thân một kiếm kia, rất giản dị, nhưng rất mạnh, không có đặc thù kinh khủng quy tắc lại như là có thể chặt đứt vũ trụ toàn bộ. Thật kiếm đạo giống như làm người đồng dạng, Tần Nguyệt Trì nói, trong thế tục rất nhiều cường giả, muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải du lịch thiên hạ, đi qua thiên sơn vạn thủy, biết qua nhân gian bách thái, cảm ngộ qua sinh lão bệnh tử, mới được đốn ngộ tại võ học, ở một phương diện khác có đột nhiên tăng mạnh, có hoàn toàn mới lý giải. Quy tắc cũng giống vậy. Thế giới quy tắc sinh ra, là vì thế giới vận chuyển, vũ trụ chí cao phép tắc cũng giống như vậy, người nếu như câu nệ tại các loại kiếm chiêu, các loại quy tắc, các loại lực lượng, sẽ đắm chìm trong hạn chế trong, không đi ra lọt tới. Ngươi cảm thấy kiếm chiêu xem là vì cái gì? Tần Nguyệt Trì hỏi, kiếm chiêu xem, Tần Trần nhỉ non, giết địch, Tần Nguyệt Trì nói, xuất kiếm chính là vì giết địch tâm thành chỗ, chỉ cần hướng cái này nhìn tiến đến, còn quá trình, không trọng yếu. Tần Trần trầm mặc, trong nháy mắt cảm thấy mẫu thân không dám có đạo lý. Ầm ầm, đúng lúc này, này một tòa vạn tộc chiến trường kịch liệt rung động, trên vòm trời, một cổ khí tức đáng sợ oanh nhiễu chấn áp mà xuống, phảng phất trời tức giận muốn xé rách Tần Nguyệt Trì tiểu thế giới. Uyên Ma lão tổ, Tần Nguyệt Trì đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt băng lãnh. Trên bầu trời, nổ vang ù ù, có đáng sợ ánh mắt ngưng mắt nhìn mà tới. Trần Nhi, mẫu thân muốn đi, Tần Nguyệt Trì cúi đầu nói, vuốt ve Tần Trần khuôn mặt. Mẫu thân, ngươi muốn đi? Tần Trần ngơ ngẩn, mẫu thân vừa tới, làm sao lại muốn đi? Tần Nguyệt Trì lộ ra đau khổ cười một tiếng. Trần Nhi, đừng trách nương, nương đi tới nơi này, chỉ là nhất đạo phân thân, chém giết ma linh thiên tôn những người này sau, lúc đầu cũng không khả năng duy trì một cái thời gian quá dài, sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Đây chỉ là mẫu thân nhất đạo phân thân. Tần Trần biến sắc, Hồng Hoang Tổ Long kinh ngạc, góc chuyện audio.com. Tần Nguyệt Trì khuyên bảo. Ta biết ngươi một mực muốn trưởng khống kiếm này, bất quá bởi vì kiếm này từng làm qua sự tình, đặc biệt thương thiên hòa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn thôi động bên trong linh hồn, nếu để cho vũ trụ chí cao quy tắc cảm giác được hắn tồn tại, sẽ bị bài xích. Đương nhiên, kiếm này uy lực cũng phi thường, tại thời khắc mấu chốt, có thể giúp ngươi một tay. Tần Trần gật đầu, nhìn lại này kiếm sử dụng tạm thời còn phải cẩn thận một chút.